Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế à, Ôn Ý cảm thấy câu này rất quen tai. Liền bật cười, làm bộ bước về phía phòng của anh. Vậy à, hằng chỗ nào? Em qua xem thử, không biết nữa, chỉ là không mở được thôi. Thẩm Tư Chu không cản cô, thản nhiên để Ôn Ý vào phòng kiểm tra. Phòng ngủ của anh không lớn, ngoài chiếc giường ra thì chỉ vừa đủ chỗ để đặt tủ quần áo và bàn ghế. Không gian đi lại khá nhỏ, nhưng đồ đạc không nhiều, được dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ, nhìn vào khiến người ta thấy thoải mái. Ôn Ý chỉ liếc sơ một vòng, rồi cầm điều khiển điều hòa trên bàn, bấm nút khởi động, không có phản ứng gì. Cô mở nắp phía sau ra, bên trong vẫn còn pin, chắc là hết pin rồi. Ôn Ý nói, không thể nào. Thẩm Tư Chu chỉ vào mấy vật trên bàn, hai viên pin cũ và bao bì mới vừa xé, đầy vẻ hợp lý. Hôm nay anh vừa mới mua pin mới mà. Ôn Ý thử lại lần nữa, điều hòa vẫn không có động tĩnh gì, đúng thật là hỏng rồi, mà còn không nhìn ra lý do vì sao. Cô biết có gì đó mờ ám, nhưng mọi chuyện lại dường như rất hợp tình hợp lý. Không nghĩ ra được Thẩm Tư Chu đã làm cách nào, coi bộ trùng hợp ghê ha. Tự nhiên lại hỏng ngay tối nay. Cô nói, bởi vì tối qua anh phải làm gấp dự án của công ty, thức tới tận khuya mới ngủ. Nếu không phải vậy, có khi điều hòa đã hỏng từ tối qua rồi. Thẩm Tư Chu nhún vai đầy vô tội, trong tay vẫn ôm cái gối nhỏ của mình. Anh cũng không biết nữa. Dạo trước trời mát, anh không mở điều hòa. Hôm nay thử thì mới biết là hỏng. Trình tự và lý do nghe qua lại vô cùng hợp lý. Ôn Ý không moi được thêm gì, đành chịu thua, đặt điều khiển về chỗ cũ. Về phòng em ngủ đi. Thẩm Tư Chu cười vui vẻ đáp. Anh đi theo Ôn Ý ra khỏi phòng. Cô bất ngờ quay lại hỏi, chỉ mang gối thôi à, không mang chăn à? Trong giọng nói đã lộ rõ ý trêu chọc. Thẩm Tư Chu đáp đúng như kỳ vọng của cô. Không cần, anh không sợ lạnh. Một thái độ kiều, anh không mang chăn đâu. Nếu em không chia cho anh thì cứ nhìn anh chết rét đi nhé. Ôn Ý không nói gì thêm, dẫn anh về phòng mình, rồi rời chiếc gối ở giữa giường vào bên trong, chừa một nửa giường cho Thẩm Tư Chu nằm. Anh đặt gối nhỏ của mình sát bên cạnh gối của cô. Sau khi nằm xuống còn cố tình để tay dính sát vào tay cô. Sau đó nghĩ đến những hành động nhỏ này, Thẩm Tư Chu không nhịn được bật cười. Cười gì đấy? Ôn Ý hỏi, vừa hỏi ra khỏi miệng, cô liền thấy hối hận. Thẩm Tư Chu còn có thể cười vì chuyện gì? Dĩ nhiên là đang thầm khen bản thân mưu mẹo, đường đường chính chính vào được phòng ngủ của cô. Ôn Ý không hề phản cảm với việc ngủ chung giường với anh. Nếu không thì đã đuổi anh ra ghế sofa rồi. Cô chỉ tò mò không biết anh đã gian dâm thế nào, nhưng chắc chắn anh sẽ không nói. Anh nhớ lại hồi nghỉ giữa giờ thời cấp 3. Câu trả lời của anh lại chẳng liên quan gì đến chuyện đêm nay. Thẩm Tư Chu đúng thật là đang nhớ về thời còn học chung bàn với cô ở cấp 3. Sau kỳ thi hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm tuyên bố ai muốn đổi chỗ thì tự do đổi dựa theo thành tích. Anh muốn ngồi cạnh Ôn Ý, nhưng cô và bạn thân Hứa Lạc Chi luôn là bạn cùng bàn, không hề có ý định đổi chỗ. Lúc đầu Thẩm Tư Chu đề nghị muốn ngồi cùng bàn với cô. Ôn Ý từ chối không chút do dự, lý do là không thể bỏ rơi bạn thân. Hứa Lạc Chi là người ưa yên tĩnh, cảm thấy Thẩm Tư Chu ngồi hàng sau có chút ồn ào. Không phải ghét bỏ mà chỉ là tính cách không hợp. Cô từng khéo léo nhắc một lần, nếu cậu có thể nói ít lại thì sẽ hoàn hảo hơn. Thẩm Tư Chu nhìn ra ý của Hứa Lạc Chi, liền cố tình lớn tiếng nói với Ôn Ý rằng, cho dù các cô ngồi ở đâu, cậu cũng sẽ chọn ngồi phía sau. Mỗi ngày đều ong ong bên tai như ong mật. Cuối cùng, cậu thật sự làm lung lay được mối quan hệ bạn cùng bàn vững chắc kia. sau đó lại đóng vai đáng thương, than thở rằng bạn học trong lớp ai cũng ghét cậu, thành tích lại tệ, chắc chẳng ai muốn ngồi cùng. Cuối cùng, Ôn Ý mềm lòng đồng ý, lúc đó, tính cách của Ôn Ý còn ngoan ngoãn, trầm lặng hơn bây giờ. Nghỉ giữa giờ, nếu không đi vệ sinh thì chỉ nằm úp mặt xuống bàn ngủ bù. Còn Thẩm Tư Chu thì ngược lại, không thể ngồi yên, cũng không thích ở yên một chỗ. Nếu giáo viên không giữ chân, cứ nghe tiếng chuông là cậu chạy ra ngoài chơi. Sau này dần nhận ra tình cảm của mình, Thẩm Tư Chu bắt đầu chịu ở lại lớp vào giờ ra chơi. Kéo Ôn Ý nói chuyện, hoặc cùng cô nằm ngủ bù. Ngủ bù cũng giống như bây giờ. Bàn kê sát bàn, tay cậu chạm vào tay cô. Ôn Ý nghe xong, không đoán được lý do hay suy nghĩ của anh. Với cô, giờ nghỉ giữa các tiết học hồi cấp 3 rất đơn điệu. Chẳng có gì đáng để hoài niệm cả. Chỉ có 10 phút, ngủ còn không đủ. Có gì mà nhớ giờ ra chơi? Cô hỏi anh, tuy Ôn Ý không nhớ ra chuyện gì thú vị, nhưng Thẩm Tư Chu thì cứ như có năng lượng không bao giờ cạn. Rất ít khi chịu ở lại lớp vào giờ ra chơi. Giờ ra chơi ấy, Thẩm Tư Chu gối tay ra sau đầu, chậm rãi nói, em thường làm rơi áo khoác đồng phục của anh. Ôn Ý rất sợ lạnh vào mùa đông, mà trong lớp thì không bật sưởi suốt cả ngày. Cô thường ngủ co người lại thành một cục, đôi khi còn bất ngờ rung mình hoặc bị lạnh đến mộ tính dậy. Thẩm Tư Chu thì ngày nào cũng chạy lên chạy xuống, người nóng bừng. Thấy vậy, anh dứt khoát lấy áo khoác đồng phục đắp lên người cô. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Ôn Ý vẫn còn nằm ngủ gục trên bàn. Thẩm Tư Chu đắp áo cho cô xong thì chạy ra ngoài chơi. Có một thời gian, việc làm này đã trở thành thói quen của anh. Chỉ là mỗi khi Ôn Ý tỉnh lại, theo bản năng sẽ ngồi thẳng dậy, áo khoác liền tuột xuống đất. Em đâu có cố ý, Ôn Ý khi đó đã giải thích điều này rất nhiều lần. Lúc này vẫn khó hiểu hỏi, chuyện đó có gì buồn cười. Thẩm Tư Chu lại tiếp tục nói một mình. Có một lần, em vừa mới ngủ thì bị anh làm ồn tỉnh dậy. Em không giận, chỉ mở to mắt chừng anh, chờ anh giải thích. Thời gian trôi đã lâu, Ôn Ý không còn nhớ được nữa, nhưng nghe qua thì đúng là những chuyện bọn họ có thể làm. Dù vậy, cô vẫn giữ nguyên câu hỏi, buồn cười ở chỗ nào chứ? Rồi có lần khác, giờ ra chơi, tụi mình bị gọi vào văn phòng giáo viên để đọc thuộc bài. Anh thì chẳng thuộc gì cả, em đứng phía sau nhắc anh từng câu một, tưởng nói nhỏ lắm rồi, ai ngờ thầy Đồng nghe thấy hết, kết quả là cả hai bị phạt chép 10 lần bài khóa. Ôn Ý có chút ấn tượng về chuyện này, bởi vì bị phạt chép mà lỡ mất thời gian ngủ bù và vẽ tranh của cô. Cô quay đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu, toàn là mấy chuyện gây thiệt cho nhau, như vậy. Thế mà anh vẫn thấy buồn cười được à? Anh thấy buồn cười thật mà. Thẩm Tư Chu chưa kịp để cô hỏi tiếp đã tự trả lời luôn. Đặc biệt là cái dáng vẻ em cố nhịn buồn ngủ để chép phạt ấy. Ôn Ý kéo chăn lại, xoay người vào trong, lạnh lùng nói, tắt đèn đi. Thẩm Tư Chu bật cười khe khẽ, đứng dậy tắt đèn trong phòng. Bóng tối lập tức bao trùm không gian. Ôn Ý không mở mắt, nhưng vẫn cảm nhận được tiếng thở đều đều rất gần bên tai. Nhẹ nhàng, ấm áp, vô cùng gần gũi, bóng tối đúng là một điều kỳ lạ. Cho dù ban nãy còn cười nói thoải mái, tâm trạng thả lỏng bao nhiêu, thì chỉ cần tắt đèn, cảm giác căng thẳng liền dâng lên. Trong lúc Ôn Ý còn đang suy nghĩ vẩn vơ, một bàn tay ấm áp đặt lên eo cô. Lòng bàn tay qua lớp vải mỏng truyền đến hơi ấm, cả người cũng dịch sát vào cô hơn. Hơi thở nóng rực rơi xuống vành tai, cơ thể cô hơi căng cứng lại. Thẩm Tư Chu nhẹ nhàng vỗ về, khẽ nói, anh chỉ muốn ôm em một chút. Anh từ phía sau ôm chặt lấy cô, lưng cô áp vào lồng ngực ấm áp của anh, mang đến cảm giác vô cùng an ổn. Ôn Ý bỗng nhớ đến những chuyện anh vừa kể. Rõ ràng là những điều cả hai cùng trải qua. Vậy mà cô chẳng còn nhớ mấy. Dù có nhớ cũng chỉ là vài mảnh vụn mơ hồ. Còn Thẩm Tư Chu thì nhớ rõ rành rọt. Ôn Ý quên, không phải vì cô hay quên. Cũng không phải vì cô không quan tâm đến Thẩm Tư Chu. Mà là vì cả thời cấp 3 hay đại học, cô đều có bạn bè đồng hành, cùng nhau trải qua vô số chuyện đáng nhớ. So với những điều đó, mấy chuyện nhỏ nhặt ở lớp 11 không đáng kể. Còn Thẩm Tư Chu nhớ rõ đến vậy, có lẽ là bởi vì trong những năm tháng sau đó, anh không có thêm điều gì đáng để ghi nhớ nữa. Cho nên chỉ có thể lặp đi lặp lại những ký ức cũ. Không ngừng nhớ lại những ngày đã qua. Ôn Ý khẽ nắm lấy tay anh, xoay người lại nép vào lồng ngực anh, vòng tay ôm lấy lưng anh. Tư thế ôm sát khít này khiến mọi ranh giới phòng bị trong lòng phút chốc sụp đổ. Ngủ thôi, chúc ngủ ngon. Thẩm Tư Chu cong khóe môi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Ừ, ngủ ngon. Đêm đó, Thẩm Tư Chu ngủ rất ngon. Sáng hôm sau anh là người tỉnh dậy trước. Ôn Ý vẫn còn ôm chặt lấy vạt áo ngủ của anh. Như thể hành động đó mang đến cho cô cảm giác an tâm. Anh nhẹ nhàng rút vạt áo ra, rồi đi ra ngoài rửa mặt thay đồ. Khi chuông báo thức vang lên, Ôn Ý dậy như thường lệ. Trang điểm gọn gàng, xuống lầu thì thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu phía trước. Cô mỉm cười, khung cảnh này vừa quen thuộc, vừa như đã lâu không gặp lại. Sau khi lên xe, cô nhận lấy bữa sáng như mọi ngày, rồi hỏi anh, tuần này công ty anh có bận không? Dự án sắp hoàn tất rồi, chắc là sẽ dành được vài ngày. Thẩm Tư Chu đáp, dự án anh phụ trách đã gần hoàn thành. Trong kỳ nghỉ lễ một năm vừa rồi anh đã gần như hoàn tất phần bản vẽ chính. Chỉ còn vài phần chỉnh sửa nhỏ, không tốn quá nhiều thời gian. Tuần này em có thể sẽ nhận dự án mới, chắc sẽ khá bận. Sau khi nói xong, Ôn Ý liền nghĩ đến chuyện mà Dư An Nam từng đề cập, rằng Thái Vạn Tài đã giao đơn hàng thiết kế sản phẩm mùa hè cho cô. Cô và Dư An Nam vào công ty từ đầu tháng 3. Nếu theo suy đoán trước đó của Ôn Ý, thì Cảnh Thuân muốn để cả hai cạnh tranh, sau 3 tháng thử việc chỉ giữ lại một người. Như vậy, việc Dư An Nam nhận được đơn hàng cho mùa hè có thể đồng nghĩa với việc cô ta sẽ được giữ lại. Còn 1 tháng nữa là kết thúc thời gian thử việc. Thẩm Tư Chu giơ tay vẫy trước mặt cô, hỏi, em đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Ôn Ý hoàn hồn lại, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra sắp xếp ban đầu của công ty Cảnh Thuận và suy đoán của mình. Về năng lực thì em tự tin, nhưng Dư An Nam được giám đốc thích hơn. 2 tháng trước vì chuyện của Thẩm Tổng, Thái Vạn Tài chỉ dám tức mà không dám lên tiếng với cô. Không kiếm chuyện gì cả, nhưng gần đây Thẩm Tổng mất tăm mất tích một thời gian. Nhân viên công ty đều biết cậu ta đã lâu không đến. Thái Vạn Tài lại bắt đầu thiên vị cô em gái học cùng trường một cách hiển nhiên. Mặc dù Ôn Ý không muốn thừa nhận, nhưng trong môi trường cạnh tranh, người được giữ lại không nhất định là người có năng lực xuất sắc nhất. Em đừng nghĩ nhiều quá, năng lực của em tốt, Cảnh Thuận chắc không dễ dàng loại bỏ đâu. Với lại giám đốc chưa từng thông báo trước, hợp đồng cũng không ghi rõ gì, biết đâu cả hai đều được giữ lại thì sao? Thẩm Tư Chu an ủi, anh nói vậy nhưng trong lòng hiểu rất rõ. Cảnh Thuận tuyển cả hai bọn họ là thật sự muốn giữ lại cả hai. Dư An Nam có học lực vượt trội, trong số ứng viên hôm đó không ai hơn được cô ta. Còn Ôn Ý thì có ưu thế về kinh nghiệm và trình độ. Chỉ là có một khoảng thời gian nghỉ việc không rõ ràng. Lúc ấy Thẩm Tư Chu không trực tiếp bảo SA tuyển Ôn Ý, vì như thế quá lộ liễu. Không qua được mắt cha mình, anh chỉ nói một câu. Thời gian trống lâu không đồng nghĩa với không giỏi. Rồi khéo léo nhắc đến việc anh rất thích các tác phẩm của công ty Mộ Tín. Bộ phận nhân sự là người biết quan sát, lập tức tìm được hồ sơ phù hợp là ôn ý và trao cho cô cơ hội phỏng vấn. Được rồi, em cứ tập trung làm tốt công việc. Mấy chuyện khác em không quản được cũng đành chịu. Ôn ý ăn xong bữa sáng, được Thẩm Tư Chu đưa đến bãi đậu xe của công ty Cảnh Thuận. Có lẽ vẫn đang nghĩ về chuyện thử việc. Ôn ý có phần mất tập trung, xuống xe rồi còn để quên túi ở ghế phụ. Thẩm Tư Chu thấy vậy liền vội vàng cầm túi đuổi theo. Gọi cô, ý. Ôn ý quay đầu lại thấy túi xách trong tay anh. Nhận lấy rồi đeo lại ngay ngắn. Vẫy tay với anh đi làm đi, nhớ cẩn thận. Ừ, em muốn làm việc chăm chỉ, đừng suy nghĩ lung tung. Biết rồi mà. Ôn ý vừa đến văn phòng không lâu thì các trưởng phòng đã lên họp. Dư An Nam đang làm tiếp dự án trong tay. Những việc trước cô ta đã xử lý xong nên giờ không có gì để làm. Cô kiên nhẫn chờ đến khi giám đốc Lâm từ trên lầu xuống thông báo họp. Cầm theo sổ và bút vào phòng họp. Một đồng nghiệp thân quen khẽ nói bên tai cô. Hôm nay hình như chủ tịch Thẩm đến công ty. Chắc lại mắng chúng ta một trận. Ôn ý hỏi, chủ tịch Thẩm nào? Chủ tịch hội đồng quản trị Thẩm. Vừa dứt lời, họ đã đến cửa phòng họp. Không nói gì thêm, trong cuộc họp bộ phận, giám đốc Lâm lặp lại lời của chủ tịch Thẩm. Quả nhiên toàn là lời chỉ trích bộ phận thương hiệu như nghỉ lễ quá thoải mái, đi làm không có áp lực, xử lý công việc chậm chạp, v.v. Ôn ý và các nhân viên khác trong phòng họp đều cùng lúc nghĩ. Nếu người đến dự họp là Thẩm Tổng thì tốt quá. Mỗi lần anh ta đến đều nâng bộ phận thương hiệu lên tận mây xanh. Khen lấy khen để, giám đốc Lâm xoay cây bút, đột nhiên chuyển chủ đề. Nhưng tôi thấy mọi người vẫn làm rất tốt. Mọi người trong phòng họp đều bật cười. Giám đốc Lâm lại nhắc đến hướng công việc tháng này của bộ phận. Chủ yếu là chuẩn bị cho các hoạt động hè. Về phần thiết kế các sản phẩm kèm theo mùa hè, giám đốc Lâm liếc nhìn về phía bên trái. Thái Vạn Tài lập tức tiếp lời. Tổ thiết kế đã hoàn thành bản kế hoạch. Các vật phẩm kèm sẽ giao cho Tiểu Dư phụ trách. Các vật phẩm hè rất quan trọng. Giám đốc Lâm ngẩng đầu nhìn Ôn ý. Tiểu Ôn và Tiểu Dư cùng làm đi. Người trẻ nên trao đổi và thảo luận với nhau. Biết đâu sẽ tạo ra sản phẩm tốt hơn. Ôn ý mỉm cười gật đầu. Vâng ạ. Cuộc họp kết thúc, Ôn ý cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Xem ra, dự án thiết kế cho mùa hè không đại diện cho việc ai sẽ bị loại. Thái Vạn Tài nhận nhiệm vụ rồi. Chỉ có thể yêu cầu Dư An Nam chia nửa công việc cho Ôn ý để hai người cùng làm lại một kế hoạch mới. Dư An Nam bĩu môi, miễn cưỡng gửi tài liệu cho cô. Ôn ý vừa nhận xong thì thấy trợ lý Trần tới. Trợ lý Trần, Thái Vạn Tài lại là người đứng dậy đầu tiên. Cười tươi hỏi, có việc gì sao? Trợ lý Trần lách qua người anh ta. Đi thẳng đến chỗ làm việc của Ôn ý, khom người lễ phép nói. Cô Ôn, chủ tịch Thẩm muốn gặp cô. Sao lại tìm cô nữa rồi? Ôn ý hạ giọng hỏi, vẫn là chuyện liên quan đến Thẩm Tổng sao? Trợ lý Trần khẽ gật đầu. Sau khi dẫn Ôn ý ra khỏi văn phòng mới nói, chủ tịch Thẩm vừa xem xong camera ở bãi đậu xe. Ôn ý khó hiểu, liên quan gì đến Thẩm Tổng? Trợ lý Trần mấp máy môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ nói, vẫn là để chủ tịch Thẩm tự nói với cô thì hơn. Tôi chỉ có thể nhắc trước một câu, có liên quan đến Thẩm Tổng. Ôn ý đáp một tiếng, đẩy cửa bước vào phòng họp. Bên trong không chỉ có chủ tịch Thẩm, mà còn có Tống Trường Nhượng, Cách Trương.